Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3908, tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được tài nguyên tu luyện của năm thế lực, Diệp Bắc Minh lập tức đi vào lĩnh vực tuyệt đối anh, hầu như luyện chế toàn bộ dược liệu thành đan dược. Suốt một tháng ở trong lĩnh vực tuyệt đối, Diệp Bắc Minh không hề ngủ nghỉ một giây nào. Anh luyện liền một lúc mấy trăm nghìn viên thuốc, tháp càn khôn chấn ngục phải mở miệng. Này nhóc, cậu liều mạng quá đấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Có những đan dược này thì thực lực của mọi người mới tăng lên một bậc nữa. Chỉ có như thế tôi mới yên tâm đi tìm bố mẹ mình. Tháp càn khôn chấn ngục im lặng một chốc. Vậy còn cậu thì sao? Ông yên tâm, tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười tự tin. Anh giơ tay lên. Hơn 1.000 viên đan dược tôn phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Mỗi một viên đan dược đều có một lớp đan mạc hoàn mỹ. Diệp Bắc Minh nuốt liền một lúc 10 viên đan dược không chút do dự. Không hề có phản ứng. Tiếp tục, lần này anh nuốt một viên đan dược tôn phẩm. Có một dòng nước ấm dâng trào trong cơ thể. Ngay sau đó đã bị 148 chiếc xương chí tôn hấp thụ hoàn toàn. Mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh cạn lời. Muốn thăng cấp mà sao khó vậy? Tiếp tục, lần này thì anh dùng liền 500 viên đan dược tôn phẩm có đan mạc. Hoàn mỹ. Nếu người tu võ bên ngoài thấy được thì chắc chắn sẽ sợ mất mật. Oanh, trên khoảng không của lĩnh vực tuyệt đối, mây đen thình lình xuất hiện. Thiên kiếp ngưng tụ, một loạt tia sét màu tím bổ xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.